Chương 23, Chiến hậu thu hoạch. Điều này sao có thể, vô tình cư nhiên học được đệ tứ hổ cả siêu cao cấp nhận thuật dạ sẻn gẳng, lúc nào học được không có khả năng có nhân giáo hắn, có thể là không có nhân giáo hắn, vô tình cư nhiên ở vô sự tự thông tình tình huống bên dưới học được mạnh mẽ như vậy thuật, làm sao có thể, thật chẳng lẽ là cùng Su Na đại nhân nói giống nhau, vô tình tuy là nhìn qua thiên phú một dạng, nhưng trên thực tế lại là một loại khai sáng hình thiên tài ở vô tình sau khi rời khỏi một chỗ trong hạt cát xuất. Hiện sĩ dùn thân ảnh, hiển nhiên mỗi một lần Sù Nã đều lo lắng vô tình đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên âm thầm phái ra sĩ dùn giấu ở một bên tùy thời cứu viện vô tình, lại không nghĩ rằng chứng kiến kinh người này một màn. Trở về nói cho Sù Nã đại nhân mới được, nàng nhất định cũng rất kinh ngạc. Sĩ dùn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, thượng nhận khả năng nắm giữ thuấn thân thuật thật đúng là tiêu sái. Tay ngươi vô tình trở lại hỏa quốc sát biên giới chấn nhỏ bên trong quán rượu thời điểm Su Na nhìn một cái lập tức đi tới trả cờ dạ thấm vào đem vô tình đầu khớp xương toàn bộ chỉnh lý xong cả, sau đó bằng tốc độ kinh người khép lại. Liên tiếp vài chục phút trị liệu vô tình tan vỡ đầu khớp xương đã vững chắc xuống, dự a theo cái này tốc độ khôi phục rất nhanh thì có thể khỏi hẳn. Đổi trước đây vô tình thật đúng là không dám nghĩ. Loại vết thương này lấy hiện đại chữa thương khí tài không có một năm nửa năm cũng đừng nghĩ khỏi hẳn, có thể là ở Su Na loại này chữa thương thánh thủ trước mặt đầu khớp xương nát bấy quả thực liền là chuyện nhỏ. Lúc này đây ngươi gặp được người nào rồi hả, cư nhiên để cho ngươi ăn lớn như vậy thua thiệt. Su Na trên thực tế đã từ xì rủn nơi đó biết được rõ rõ ràng ràng, có thể nàng còn là hy vọng vô tình tự đi ra. Đối với nàng mà nói mỗi một lần chia sẻ vô tình quá trình chiến đấu cũng là một loại hưởng thụ. Ta gặp phải làng cắt nì ra, một người trong đó hết sức lợi hại, tuy là đều là không có có tốt nghiệp, nhưng là cái kia tóc đỏ là gà ạ dạ nhân trả cờ dạ quả thực liền là trung nhẫn đều còn kém rất rất xa, nếu như không phải ta sẽ quái lực quyền sớm đã chết ở hắn hạt cắt thao túng dưới năng lực. Vô tình nói rằng, ai, không nghĩ tới cuối cùng hắn cư nhiên bức ra ta thi triển con bài chưa lật. Con bài chưa lật Su Na hỏi, nàng trong lòng cũng là rất khiếp sợ. Không nghĩ tới vô tình lặng lẽ học được lợi hại như vậy thuật, nhưng lại không có hỏi qua của nàng tình huống bên dưới học được, cái ngạc nhiên này thật đúng là rất lớn. Cũng là gần nhất mới có học được, đang nắm giữ hỏa tính chất biến hóa trước mấy thiên tài thành công thi triển đến cái này nhẫn thuật, ngươi xem. Vô tình mở ra tay trái, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên năng lượng màu xanh lam cầu. Quả nhiên Su Na tuy là sáng sớm cũng biết, nhưng là tận mắt thấy thời điểm còn là vô cùng khiếp sợ, ai nói hài tử của ta thiên phú một dạng, ngay cả đệ tứ khai thác cường đại nhận thuật đều có thể vô sự tự thông học được. Su Na dưới sự kích động ôm vô tình hung hăng dùng chính mình vĩ nạn cho hắn liên tiếp xoa bóp, coi như là cho dư hắn học được lợi hại như vậy thuật thưởng cho đồng thời cũng là một cái nghiêm phạt, cư nhiên lặng lẽ học như vậy thuật đều không nói cho nàng, mặc dù biết vô tình là cố ý muốn cho chính mình một kinh hỉ. Nhưng là Su Na vẫn là cùng muốn nghiêm phạt một cái vô tình. Ngươi có thể nếm thử đem hỏa tính chất biến hóa dung nhập dạ sẻn gẳng trong, bất quá độ khó rất cao, so với học được dạ sẻn gẳng độ khó cao không chỉ gấp 10 lần, ngươi cũng không nên tự tin quá mức. Su Na nói rằng, tạm thời ta không có ý định đem dạ sẻn gẳng rót vào tính chất biến hóa, chỉ cần liền là dạ sẻn gẳng ta sử dụng một lần liền hầu như bất thời giờ ta trả cơ dạ. Nếu như rót vào tính chất biến hóa thành công uy lực tuy tăng nhiều, nhưng là ta căn bản không đầy đủ trả cờ dạ chống đỡ, cho nên hiện nay đến xem dạ sẻn gẳng làm lá bài tẩy của ta đầy đủ. Vô tình lý tính phân tích nói. Ngươi nói như vậy ta liền yên tâm, nhận thuật không phải uy lực lớn là được, tối trọng yếu liền là thích hợp bản thân, hết thể nhận thuật cũng là muốn dựa vào người sử dụng để phát huy. Sử dụng cái gì thuật học tập cái gì thuật cũng là muốn căn cứ từ mấy tình huống thực tế tới quyết định. Ngươi không có bị cường đại thuật che đậy lý trí của ngươi không sai. Su Na vui vẻ cười cười, vô tình hôm nay có thể là mang cho nàng không ít kinh hỉ đây. Không chỉ như thế, ta trả cờ dạ đã đột phá. Vô tình phát hiện vừa rồi tại sư uy hiếp của cao y chê tờ hạ hắn không những đối với trả cờ dạ không chế càng hơn từ trước thậm chí ngay cả trả cờ dạ cũng vượt qua nguyên lai gông cùng xiềng xiếc. Hắn đã phá tan tinh anh hạ nhẫn tầng thứ đạt được trung nhẫn tầng thứ, cả người có biến hóa lớn. Chỉ cần triệt để khôi phục như cũ lời nói vô tình so với phía trước trả cờ dạ số lượng lớn đủ nhiều vài lần, nếu như nói tinh anh hạ nhận thời điểm vô tình chỉ có thể thi triển một lần dạ sẻn gẳng liền thất bại, như vậy sau khi đột phá vô tình hoàn toàn có thể thi triển 3 lần đến 4 lần, có thể tưởng tượng được sau khi đột phá vô tình có bao nhiêu để thăng. Tu Na đại nhân, e rằng ngươi nói đúng, vô tình tư chất người ở bên ngoài xem ra e rằng thực sự rất phổ thông, nhưng là của hắn một phương đi hệ nở thiên phú lại là hết sức kinh người. Ở vô tình ngủ liếu chi về sau, Si Jun đứng ở Tsu Na bên người nhìn nằm Tsu Na trong lòng đem Tsu Na cực đại trở thành gối đầu ngủ vô tình nói rằng. Khi hắn nghĩ ra muốn thao túng người khác tiên huyết loại này thuật cấu tứ thời điểm ta liền biết hắn sẽ thành tài, chúng ta phải làm liền hiệp trợ hắn, bù đắp hắn ở kinh nghiệm, tri thức, nội tình cùng nhãn quang lên không đủ. Trước đây ý nghĩ của hắn vẫn còn tương đối non nớt, nhưng là những năm gần đây liên quan tới cái này phương diện cấu tứ hắn càng ngày càng thành thục. Nếu quả như thật thành công, nhận giới sẽ nhiều hơn một cái hoàn toàn mới mà cường đại huyết kế giới hạn, tuyệt đối sẽ không thấp hơn tam đại đồng thuật. Tu Na nhẹ nhàng phủ mo lấy vô tình gương mặt thanh âm mang theo nồng nặc lòng tin. Ngày hôm sau, đã khôi phục thất thất bát bát vô tình ở tinh luyện hết trả cờ dạ sau đó lập tức đầu nhập một vòng mới trong khi huấn luyện. Cùng gà ạ dạ đánh một trận thật sâu kích thích đến hắn, để hắn hiểu được nhận giới tàn khốc cùng những người khác cường đại. Gà ạ dạ bây giờ còn nhỏ vẫn còn ở trưởng thành, chờ đến trung nhận sát hoạch thời điểm hắn sẽ cường đại hơn. Hơn nữa hắn còn không có thi triển sủ cả cụ lực lượng, một ngày thi triển vô tình ngay cả chạy trốn đều có thể làm không được. Không chịu cam lòng bình thường cũng không muốn bị loại bỏ vô tình nương cái này một áp lực cùng trùng kính bắt đầu thủy tính chất biến hóa học tập. Liên tiếp mấy cái nguyệt vô tình cũng không có lại đi tiếp nhiệm vụ, mỗi thiên liền là huấn luyện, sau đó liền là cùng Si Jun luận bàn. Cùng Su Na đi bài bạc, đi dạo phố, thời gian qua được rất bình thản nhưng là lại cũng rất phong phú. Bất quá ở nơi này cuộc sống bình thản ở giữa vô tình cũng không có bị ma bình chính mình luyện khí. Hắn biết hòa bình thời gian là cần thực lực đi bảo vệ, ở phong vân biến ảo nhận giới không có thực lực lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm hàng lâm. Ở tháng thứ 5 thời điểm vô tình rốt cuộc hoàn thành thủy tính chất biến hóa học tập, đồng thời nắm giữ thủy cùng hỏa tính chất biến hóa. Tuy là còn không có rót vào nhận thuật bên trong, nhưng là đã là vượt qua một bước khó khăn nhất, lấy hắn bây giờ trả cờ dạ số lượng còn không có đạt được đem tính chất biến hóa rót vào thuật tình trạng, bằng không nhưng là sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, cơm muốn từng miếng một mà ăn, hắn như vậy sốt ruột nắm giữ tính chất biến hóa vì không phải rót vào thuật trong mà là muốn chứng minh nghiên cứu của mình là chính xác. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.